Chương 1428, Huyết Long Phá, Cầu Toàn Định. Chương 1428, Huyết Long Phá Cầu Toàn Định bởi vì, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, đúng một con tướng mạo vô cùng chi kỳ quái loài chim. Đối phương toàn thân nhan sắc, đều là tử lam sắc, bên ngoài trên mặt lan tràn một ít có chút phức tạp kinh lạc. Hơn nữa, hình thể còn vô cùng to lớn, giống như là trong truyền thuyết rực long một dạng mà cao thấp, cánh triệt để thư triển ra lời nói, sợ là có tiếp cận năm thước chiều dài. Bất quá, nếu đối phương chỉ là bề ngoài như thế, còn sẽ không để Trương Tường sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trọng điểm đúng, Trương Tường từ đối phương trong hai mắt chỗ đã thấy, liền chỉ có giết hại bản năng mà thôi. Đối phương, vẹn vẹn chỉ là đem Trương Tường cùng Hanabi trở thành đúng thức ăn mà thôi. Hơn nữa, ở nơi này một con to lớn quái điểu xuất hiện thời điểm, giống như là đưa tới liên tiếp phản ứng một dạng, đại lượng giống lên một tiếng, không ngừng mà từ trong rừng rậm vang lên. Sau đó, chính là một đại sóng tiếp cận 30 con quái điểu, từ phía dưới rậm rạp trong rừng bay ra, từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng chóc nã qua đây. Thực sự là, phiền phức ga Trương Tường khỏe miệng có chút bất đắc dĩ lộ nở một nụ cười khổ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là không có bất kỳ một chút khẩn trương. Ngoại trừ ở một bắt đầu thời điểm, bị đối phương tướng mạo cùng chủng loại hạ giật mình ở ngoài, ở hơi đi qua đối phương tốc độ phi hành, còn có huy động cánh thời điểm bắp thịt lay động tần suất, biết một chút lực lượng của đối phương mạnh như thế nào sau đó, Trương Tường liền đang không có cảm giác đến bất kỳ một chút khẩn trương. Bởi vì, Trương Tường căn cứ cùng với chính mình quét hình đi ra kết quả biểu hiện, đối phương loại này đại điểu sức chiến đấu, có thể nói là so với Trương Tường kiếp trước lần thứ hai đại diệt tuyệt phía trước rực long, lớn hơn một chút mà thôi. Như vậy loài chim, coi như là con số nhiều hơn nữa được rồi, cũng là đối với Trương Tường không dạy được bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng, để cái này một loại số lượng loài chim quay dày nói, khó tránh khỏi sẽ khiến mặt khác một ít không cần thiết động tinh tới. Như vậy, được rồi, chỉ một lần tính mà giải quyết chúng nó đi. Trương Tường ở thoáng mà suy tư một hồi mà sau đó, liền làm quyết định. Bất quá, dùng biện pháp dạng gì, đem đối phương giải quyết hết, rồi lại đúng để Trương Tường hơi phiền não rồi xuống. Dù sao, hắn hiện tại, thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến một điểm. Được rồi, ngươi tử chữa trị hoàn tất sau đó, liền không còn có sử dụng qua. Liền cho ta xem một cái, cắn nuốt Tùng Vân Nha cùng không chi quá nhận sau đó, ngươi uy lực đến cùng có biến đến loại nào trình độ đi. Trương Tường nhẹ nhàng mà vô vô chính mình động ở bên hông vỏ kiếm, nhẹ giọng hướng về phía ám ảnh yêu nhận nói rằng. Từ kia một ngày còn sót lại ám ảnh yêu nhận hóa thành tinh hồng quang mang phi bắn ra, đem kia Tùng Vân Nha đoạn nhận cho bao vây lại, sau đó tiếp lấy lại lóe ra trở về không có vào đến không chi quá nhận dường như, ta quên viết âm thầm thôn tính cùng tiến hóa sau đó, Trương Tường còn cũng không có sử dụng qua thanh này kiếm đây. Mà tựa hồ là cảm nhận được Trương Tường tâm tình. Kia tiến hóa sau đó trở nên càng ra linh tính ám ảnh yêu nhận cũng là bắt đầu hơi run rẩy động, phát ra hưng phấn réo vang tới. Dù sao, ám ảnh yêu nhận tiến hóa, nhưng là phải dựa vào hấp thụ máu của địch nhân dịch tới tiến hành. Hưng phấn như vậy sao như vậy, liền cho ta xem nhìn một cái, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không. Trương Tường rút ra tay trái, đem kia ám ảnh yêu nhận từ kia vỏ kiếm cũ xưa trong quất lấy ra ngoài. Trong nháy mắt, một hung sát khí tức tràn ngập ra. Bất quá, ở Trương Tường hơi ràng buộc phía dưới, nhưng chỉ là vờn quanh ở thân kiếm phụ cận mà thôi. Dù sao, nếu để cho như vậy hung sát khí tức lan tràn ra lời nói, không nói có ảnh hưởng hay không đến gần trong gang tấc Hanabi, ngay cả xa xa hung điểu, chỉ sợ cũng sẽ lập tức liền sợ chạy đi. Nay hung tàn đại điểu mặc dù là hung tàn không gì sánh được, nhưng cùng lúc cũng không phải là không có có đầu óc. Liên trí tuệ mà nói, là theo dã thú cũng không có gì khác biệt. Chỉ ít, chúng nó còn có thể tụ quần lợi dụng đoàn thể lực lượng đi vào săn bắn. Mà đang ở ám ảnh yêu nhận bị nhổ sau khi đi ra, một mơ hồ hấp lực cũng là từ Trương Tường nắm tay trái trên lòng bàn tay truyền lại mà tới. Đó là ám ảnh yêu nhận ở khát vọng lực lượng quán thâu mà vào, đúng khát ngắm cùng với chính mình gần thi triển ra chiêu số sẽ càng thêm lợi hại hô hoán. Như vậy, liền thỏa mãn ngươi đi thế nhưng... Ngươi cũng phải cho ta câu trả lời hài lòng A. Trương Tường thả chính mình đối với năng lượng khống chế. Thoáng kia trong lúc đó, mãnh liệt trả cờ dạ liền hướng thanh này ám ảnh yêu nhận trong quán thâu đi. Kia một cái tuân ra số lượng, nếu như không phải Trương Tưởng hôm nay trả cờ giả số lượng dự trữ, đã là đạt tới vi thú cấp bậc trình độ. Như vậy, hắn còn chưa nhất định chịu nổi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đang ở kia mãnh liệt hấp lực tiêu thất, kia nhìn như vô cùng sắc bén trên thân kiếm tràn ngập trên một còn cuốn màu đỏ thám trả cờ giả nùng vân trong nháy mắt. Một cổ cường đại sức lôi kéo, liền nắm kéo Trương Tưởng chạm đánh ra trong tay ám ảnh yêu nhận á huyết long phá. Trương Tưởng liền như biết tên một dạng, đem vậy từ ám ảnh yêu nhận trên truyền lại mà đến chiêu sỉ kỳ tên gọi nói ra. Kia một như gió lốc vờn quanh ở thân kiếm phụ cận tinh hồng trả cờ giả, thoát ly thân kiếm phi bắn ra ngoài, cũng trong nháy mắt bành trướng không ngừng một cấp bậc cao thấp, trực tiếp từ chỉ có thân kiếm chiều dài cùng thập mấy cm đường kính, bạo tăng tới rồi cao chừng hơn trăm thước, độ rộng cũng có tiếp cận 6 thập đồ mì đỏ như máu ủ rủ mạ kỳ. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, kia một hung sát khí tức cũng là không nén được mà bạo phát ra. Kia tinh hồng đỏ như máu sắc long quyển, làm cho một loại phảng phất nghe thấy được máu gì sắt vị một dạng, chợt mà xung kích tới. Mà kia xông đến như bay hung điểu đàn, cũng giống như đúng bị đại lượng kinh hách một dạng, chợt mà nghĩ phải hướng bốn phương tám hướng tản mắt đi. Nhưng tiếc là chính là, thời gian đã không còn kịp rồi. Kia đường kính ước chừng 6 thập đồ mỉ khổng lồ huyết long quyển, một cái đã đem kia tản mát mười mấy con hung điểu cuốn vào, đem xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó, kia đỏ như máu long quyển còn kéo dài tứ ngược có tiếp cận khoảng cách mấy trăm thước, đem kia khu rừng rậm rạp cho dọn dẹp ra một cái đủ có mấy trăm thước đường kính, độ rộng có tiếp cận trăm mét sạch sẽ thông nói tới. Hoặc là, hẳn là dùng một cái danh vũ sâu hắm để hình dung tờ S cái này tuyệt đối không phải sơn trại, không phải sơn trại kia mà.